Chương 1522, đồ cổ hữu linh 2. Nữ nhân lấy xuống màu đỏ tú cầu sau, liền đem kia màu đỏ tú cầu tự mình đưa đến Phương Yến trước mặt, thanh âm thanh thanh lánh lánh nói với nàng, trả lại ngươi đưa ta. Phương Yến hoài nghi mình nghe lầm, nhịn không được đi theo lặp lại một câu, nàng xác định cái này tú cầu không phải là của mình, thậm chí chưa từng thấy qua, nói như thế nào được là còn nàng. Nữ nhân trên mặt lộ ra một cái đạm nhạt ý cười, nhìn về phía trong tay tú cầu, trong mắt băng tuyết tăng dã, trong nháy mắt nhu hòa xuống. Dưới, bởi vì ở trong mắt của nàng, cái kia màu đỏ tú cầu mặt trên, một người mặc màu đỏ tay rộng áo cánh, bàn tay lớn nhỏ nữ hài đối diện nàng làm một đại lễ. Giọng cô bé gái mềm nhu, cảm ơn đại nhân giúp ta tìm đến chủ nhân của ta. Nữ nhân vươn ra một bàn tay, kéo Phương Yến tay phải, đem vật cầm trong tay tú cầu nhẹ nhàng đặt ở Phương Yến trên lòng bàn tay, nó đã muốn tìm ngươi ngàn năm. Hiện tại, vật quy nguyên chủ, ngươi mang theo nó ly khai đi. Phương Yến cảm giác mình đầu có chút choáng váng mắt hoa, rõ ràng còn muốn nói cái gì phản đối lời nói, nhưng mà không biết vì cái gì nghe nữ nhân lời nói, liền như vậy ôm tú cầu quay người đạp ra nhà này có chút kỳ quái tiệm đồ cổ. Tại Phương Yến sau khi rời khỏi, sau lưng nàng tiệm đồ cổ chợt bắt đầu chậm rãi biến mất, mà quay lưng lại tiệm đồ cổ Phương Yến cái gì cũng không phát hiện. Làm tiệm đồ cổ triệt để biến mất sau, Phương Yến cũng từ mơ hồ trùng tỉnh táo lại, nhìn nhìn trước mặt rừng trúc, lại xoay người nhìn nhìn, phía sau cũng là một mảnh rừng trúc, nàng có chút kỳ quái sờ sờ đầu góc của mình. Kỳ quái, nàng tới nơi này là làm cái gì đến trên tay có điểm chậm, hình như là cầm thứ gì. Phương Yến cúi đầu, liền phát hiện trong tay mình cầm một cái đặc biệt xinh đẹp màu đỏ tú cầu. Phương Yến lại càng kỳ quái. Nàng lúc nào mua như vậy cái tú cầu, bất quá cái này tú cầu còn thật là đẹp mắt, nàng thích. Phương Yến nghĩ như vậy, thập phần vui vẻ ôm tú cầu rời đi. Trong tiệm đồ cổ, làm Phương Yến quay người đạp ra tiệm đồ cổ một khắc kia, trong điếm tất cả đồ cổ đột nhiên đều cùng nhau sao động, vô số hắc tuyến từ đồ cổ thượng tản ra, hướng tới đứng ở chính giữa nữ nhân quấn quanh qua. Nữ nhân tức phượng song song ánh mắt nhẹ nhàng chớp chớp, màu hổ phách đồng tử biến thành máu đỏ nhan sắc. Nàng nhẹ nhàng phất tay, màu đỏ quang mang tại lòng bàn tay nở rộ, nháy mắt đem sở hữu quấn quanh tới đây hắc tuyến chém đứt. Nhìn tại nhiều bảo cách thượng cùng nhau ông minh sao động đồ cổ nhóm, phượng song song thanh âm cực kỳ lạnh mở miệng, tất cả đều cho ta im lặng, tại muốn hồ nháo, liền đem các ngươi tất cả đều biến thành vật chết. Đồ cổ nhóm vù vù tiếng lập tức đình chỉ, phượng song song chưa bao giờ nói đùa. Trước đó có cái lưu truyền 3.000 năm thượng cổ danh kiếm chính là bởi vì không nghe nàng cảnh cáo tại trong điếm bạo động. Bởi vì là thượng cổ danh kiếm, lực sát thương thật lớn, trực tiếp xét đánh vỡ đầy đất cái bàn, cắt qua trong điếm trang sức, bắt được phá một mặt vách tường, kết quả bị phượng song song trực tiếp lao đi linh trí. Kia đem sinh linh trí kiếm liền như vậy biến thành một cái phổ thông đồ cổ, bị đưa đi nhà bảo tàng làm triển lãm, từ đó sau. Này đó đồ cổ liền không có dám ở không nhìn phượng song song cảnh cáo. Liền tính mỗi khi nhịn không được muốn làm yêu, chỉ cần phượng song song lạnh giọng quát lớn một câu, liền sẽ lập tức an tính lại, chúng nó đều là có tâm nguyện chưa xong, chấp niệm không cần há có thể cam tâm biến mất. Lúc này đây cũng là mắt thấy cái kia hồng tú cầu liền có thể hoàn thành chấp niệm được đến giải thoát, chúng nó nhất thời nóng vội mới quên phượng song song đáng sợ sao động, nay bị phượng song song lạnh tiếng âm một quát lớn, lập tức liền yên tĩnh. Mắt thấy đồ cổ nhóm đều đàng hoàng xuống dưới, phượng song song nghiêm trọng màu đỏ chậm rãi thối lui, biến trở về màu hổ phách, nàng nhàn nhạt nhìn nhiều bảo cách thượng phần đông đồ cổ một chút. Các ngươi hiện tại gấp cũng không dùng, thời cơ không đến, các ngươi chỉ có thể ngoan ngoãn ở trong này nốc, thời cơ đến ta đương nhiên sẽ giúp các ngươi tiếp xúc chấp nghiệm. Lần hai trước, đều cho ta thành thật chút, nếu là dám cho ta gây chuyện, làm ra cái gì nhiễu loạn đến, các ngươi đời này liền cũng đừng nghĩ rời đi nơi này. Tất cả đồ cổ yên tĩnh đứng ở nhiều bảo cách thượng, giống như một đám vật chết đồng dạng thành thật rất, bên hai thanh tịnh, phượng song song hài lòng. Nàng tư thế ưu nhã ngồi vào trước án thư, cầm lấy bút lông, chuẩn bị đem trước không chuẩn bị xong hồng mai rơi tuyết tranh vẽ xong, xem như lãng phí thời gian đi, nay nàng canh chừng nhà này tiệm đồ cổ, nhà nàng tóc dài. Phượng song song đời này đầu thai có chút thảm, bởi vì này cả đời đầu thai chỉ là song song chủ thần một điểm hồn lực mảnh vỡ. Cho nên đời này Phượng Song Song lúc đầu chỉ là một cái rất phổ thông người thường. Đáng tiếc Phượng Song Song bởi vì linh hồn khác biệt, bị cái này tại tiệm đồ cổ cho lựa chọn, trở thành có tại tiệm đồ cổ lão bản. phụ trách tiêu trừ bên trong này đồ cổ chấp nghiệm, tránh cho chúng nó nguy hại nhân gian. Có tại tiệm đồ cổ bề ngoài là một gian tiệm đồ cổ, kỳ thật là một cái cực lớn nhà giam, giam giữ những kia trải qua ngàn năm thậm chí mấy ngàn năm, có năng lực nhiễu loạn thế gian đồ cổ nhóm. Này đó đồ cổ linh trí phát ra từ chủ nhân cuối cùng chấp nghiệm, cho nên này đó đồ cổ sinh ra linh trí sau, nếu không hoàn thành chủ nhân chấp nghiệm liền không thể tiếp tục tu luyện. Nhưng chúng nó chủ nhân lại sớm chết đi, vậy cũng chỉ có thể tìm đến chủ nhân đầu thai, hoàn thành chủ nhân trước chấp nghiệm chúng nó mới có thể được đến giải thoát, tiếp tục tu luyện, nhưng đây là một kiện khó như lên trời sự tình. Bởi vì lâu dài tìm không thấy chủ nhân đầu thai, hoặc là tìm đến nhưng là đầu thai cũng không có đồng dạng chấp nghiệm, này đó đồ cổ lâu dài không chiếm được giải thoát, chấp nghiệm thành ma, liền sẽ nguy hại thế gian. Có tại tiệm đồ cổ chính là phong ấn này đó đồ cổ, nhượng chúng nó không thể ở bên ngoài gây sóng gió nguy hại nhân gian một cái đồ cổ ngục giam. Mà tiệm đồ cổ lão bản chính là cái này đặc thù ngục giam trông coi người cùng đồ cổ nhóm giải thoát chấp nghiệm giúp người. Nguyên bản phượng song song linh hồn không toàn, bị có tại tiệm đồ cổ cưỡng ép kéo vào được ngày thứ nhất liền bị đồ cổ nhóm chấp nghiệm xâm nhập mất đi thần trí. Nếu không phải song song tới đây kịp thời, nàng lần này đầu thai sẽ bị này đó đồ cổ lực lượng cho xé nát. Nguyên bản phượng song song không có gì tâm nguyện, phải nói nàng căn bản không kịp lưu lại cái gì tâm nguyện, cũng đã vẻ mặt ngộng bị đồ cổ nhóm chấp nghiệm làm mất đi thần trí. Mà song song lại đây sau, trực tiếp thay thế mình đầu thai, tiếp thủ nhà này có tại tiệm đồ cổ, trở thành tiệm đồ cổ lão bản. Lúc ấy phượng song song vừa mới tiếp thu xong nguyên bản phượng song song ký ức, chính tâm phiền. Kết quả là có cái muốn chết cổ kiếm không ngừng gây chuyện khiêu khích nàng. Với lúc phượng song song cần phải có cái lập uy, hảo chấn nhiếp này đó không nghe lời đồ cổ, thanh kiếm kia lại là cái này tiệm đồ cổ trong sức chiến đấu mạnh nhất, không thì không bản lĩnh đem tiệm đồ cổ phong ấn ra cố qua vách tường đều phá vỡ. Phượng song song trực tiếp liền đem kia kiếm linh trí lau, linh trí bị lau đi, đối với này chút đồ cổ kỳ thật liền tương đương với chu diệt. Sau phượng song song đem thanh kiếm kia quên cho quốc gia, đổi cái vinh dự giấy chứng nhận trở về. Kia một lần phượng song song thủ đoạn có thể là quá độc các chút, những kia đồ cổ đều bị phượng song song cho chấn nhiếp, sau tuy rằng vẫn là nhịn không được gây chuyện, nhưng chỉ cần phượng song song một câu, lập tức dây kinh sợ.